Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, Dũng Mãnh Vô Địch. Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được hắn sao? Ta để hắn chết, không ai có thể cứu hắn. Diệp Dương hắc hắc cười lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp liền đánh tới Thái Cổ Thần Sơn cái kia thanh niên. Thái Cổ Thần cấm thuật. Cùng lúc đó, Diệp Dương đại thủ nhô ra, năm ngón tay xòe ra, lăng không hướng về phía cái kia tiên nhân liền bắt tới. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng truyền thừa từ Thái Cổ Thần cấm thuật. Đây cũng là hắn tại quyết đấu Thái Cổ Thần Sơn lâu như vậy lần thứ nhất vận dụng thần thông. Diệp Dương vận dụng thần thông, kia chính là nhất định muốn đối phương chết rồi. Nhìn đến, hắn hiện tại sát tâm cũng 10 phần mạnh. Vù, cái kia tiên nhân bị Thái Cổ Thần Sơn thanh niên bị một cước đá bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà oán hận cái kia thanh niên. Bởi vì thanh niên cử động lần này là vì cứu hắn. Tương phản, hắn trong lòng càng là âm thầm cảm kích cùng cảm thấy may mắn. Nhưng ngay tại hắn tự cho là bản thân cũng đã nhặt về một cái mạng đồng thời, hắn lại là kinh hãi phát hiện, hắn đã bị một cỗ lực lượng bao phủ, tiếp theo sinh sinh đem hắn giật trở về. Tiên nhân vừa sợ vừa giận, ra sức giãy giụa, chỉ là, hắn làm tất cả đều là phí công. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, thủy chung cũng vô dụng. Vù, một tiếng, hắn bay ngược trở về, trực tiếp rơi vào Diệp Dương trong tay. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, theo lấy Diệp Dương đại thủ mãnh lực một chảo, Thái Cổ Thần Sơn cái này tiên nhân thậm chí ngay cả bản thân làm sao chết đều không biết. Hắn nhục thân cùng tâm linh thế giới thậm chí linh hồn đều bị Diệp Dương cho một đêm vồ nát. Chết oan chết uổng, oanh, cũng chính là lúc này, Diệp Dương cũng đã lần thứ hai cùng Thái Cổ Thần Sơn cái kia thanh niên đụng lên. Lập tức, song phương liền lần thứ hai té bay ra ngoài. Chỉ là, ở trong quá trình này, Diệp Dương lần nữa vận dụng Thái Cổ Thần cấm thuật. Lại sẽ một cái Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân lăng không hút tới, đồng thời đem hắn diệt sát đi. Hỗn đản, Thái Cổ Thần Sơn cái kia thanh niên chiến lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là thập phần cường đại. Nhưng đối với Diệp Dương thần thông, hắn cũng là không thể làm gì. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhường Thái Cổ Thần Sơn các tiên nhân trở về. Nhưng ở trong quá trình này, lại có mấy cái tiên nhân vẫn lạc ở Diệp Dương trong tay. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tử, thực lực không tệ, nhưng sát ý quá mạnh. Nếu là trưởng thành, làm lại là một cái sát nhân cuồng ma. Liền ở lúc này, Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên quân xuất thủ, lộ ra đại thủ, lăng không chộp tới Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết ở đây. Ha ha, sát nhân cuồng ma, ta Thái Hư Học Viện làm sao sẽ xuất hiện sát nhân cuồng ma? Hôm nay việc này chỉ là tiểu bối ở giữa sự tình, người ta cũng không cần ngang ngược can thiệp. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Thái Hư Học Viện một cái tiên quân cũng xuất thủ đem hắn ngăn lại, đồng thời ha ha phá lên cười. Ngay từ đầu thời điểm, là Thái Cổ Thần Sơn phương diện cường giả xuất thủ, ngăn cản Thái Hư Học Viện các lão sư. Mục tiêu liền là muốn Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ nhất đại cường giả đem Diệp Dương đánh chết. Ngay từ đầu thời điểm, Thái Hư Học Viện bên này xác thực 10 phần phẫn nộ. Bởi vì Diệp Dương một cây chẳng chống vững nhà, bọn họ sợ Diệp Dương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là hắn có cái gì ngoài ý muốn mà nói, đôi kia Thái Hư Học Viện tới nói, tuyệt đối là thiên đại tổn thất. Mà lại, Diệp Dương nếu là có cái gì ngoài ý muốn, Lăng Tiêu cái kia mãnh nhân cũng sẽ không buông tha bọn họ. Cho nên, bọn họ xuất thủ, muốn cứu Diệp Dương. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Diệp Dương như thế cường đại, giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, giết Thái Cổ Thần Sơn bên kia không có chút nào tính tình. Bọn hắn cũng đều ha ha phá lên cười. Lần này đến phiên bọn họ xuất thủ, ngăn cản Thái Cổ Thần Sơn cường giả. Không sai, tiểu bối sự tình, liền để bọn họ tự mình giải quyết tốt. Chúng ta những người này vẫn là không nên can thiệp cho thỏa đáng. để tránh người khác nói chúng ta cậy già lên mặt. Đó là một kiện tương đối vô sỉ sự tình. Thái hư học viện phó viện trưởng cười tủm tỉm nói ra. Thái cổ thần Sơn phương diện tức giận, nhưng mấy cái tiên quân xuất thủ cũng đều bị ngăn lại. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ a. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương lại chém giết mấy cái thái cổ thần Sơn tiên nhân. Bất quá, lúc này, thái cổ thần Sơn tiên nhân cũng đã lui trở về. Về tới thái cổ thần Sơn trong đám người. Loại tình huống này, Diệp Dương là không cách nào tiếp tục truy kích. Tiến lên, nơi đó thế nhưng là có tiên quân cùng tiên đế. Diệp Dương cứ như vậy tiến lên. Nói không chừng đối phương tiên đế liền trực tiếp xuất thủ. Đem Diệp Dương đánh chết. Lúc này, trên sân liền chỉ có Diệp Dương cùng thái cổ thần Sơn thế hệ tuổi trẻ cái kia thanh niên. Người mạnh nhất, người không phải ta đối thủ. Diệp Dương nhìn xem đối phương lắc đầu. Lập tức xoay người rời đi. Không muốn cùng đối phương dây dưa. Đối phương thực lực cùng vạn lý tuyết không sai biệt lắm. Nếu như nhất định muốn quyết ra một cái sinh tử mà nói. Diệp Dương cần vận dụng nhiều hơn thực lực. Nhiều hơn thần thông. Nhưng hắn bây giờ còn là không nghĩ bại lộ bản thân. Mà lại, bất luận là Thái Hư Học Viện cùng Thái Cổ Thần Sơn, đều không có khả năng nhường bọn họ ở đây loại tình huống phía dưới nhất quyết sinh tử. Chỉ ít, cũng phải lưu ở đấu võ trường bên trên. Quả nhiên, thanh niên muốn liền truy cứu. Nhưng cuối cùng lại là một mặt không cam tâm ngừng lại. Rất rõ ràng, hắn hẳn là nhận lấy đến từ Thái Cổ Thần Sơn ra lệnh. Tỷ thí bên trên, hy vọng ngươi không muốn chết ở những người khác trong tay. Bởi vì ta biết tự mình giải quyết ngươi. Thanh niên đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, Diệp Dương quay người, nhìn về phía thanh niên. Lập tức lắc đầu, ngươi tốt nhất khẩn cầu đừng gặp được ta. Nếu không chính là ngươi tử kỳ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, quay người liền trở về. Hắn không muốn nhìn thấy Diệp Dương. Bởi vì hắn biết không nhịn được sẽ ra tay. Diệp Dương, tốt lắm, làm Diệp Dương trở về sau đó. Thái Hư Học Viện bên kia lại là vang lên như sấm đồng dạng âm thanh ủng hộ. Diệp Dương một trận chiến này, thậm chí so cùng Tiên Thiên Học Viện vạn lý phó trận chiến kia càng thêm đặc sắc a. Ha ha, quả nhiên không hổ là mãnh nhân đệ tử. Mẹ, liền Thái Cổ Thần Sơn đều bị hắn ngập. Thái cổ thần Sơn hộ Sơn đại trận cũng bị hắn tiêu diệt. Cái này thực lực, lại hắn người nào vạn lý phó. Vạn lý tiết đám người có thể so sánh. Tiên Thiên Học Viện còn vênh váo tự đắc. Bọn họ ngược lại là xuất hiện một người giống là Diệp Dương khủng bố như vậy tồn tại a. Ha ha, chính là, nhường vạn lý phó. Vạn lý tiết huynh đệ đi Thái cổ thần Sơn nhìn xem. Sợ là còn không có tới gần Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ bị đánh chết tại Sơn Môn ở ngoài. Nói không, chừng bọn họ có thể tiến vào Thái Cổ Thần Sơn Sơn Môn đâu. Quỳ đi vào, ha ha a, chấm ngoặc kép, Thái Hư Học Viện đám người cười ha ha lấy. Châm chọc lấy Tiên Thiên Học Viện, Tiên Thiên Học Viện đám người lần này lạ thường trầm mặc. Bọn họ lúc đầu bởi vì có vạn lý tuyết huynh đệ. Cho nên mới mắt chó coi thường người, xem thường Thái Hư Học Viện. Nhưng là, khi biết Diệp Dương liền là đại náo Thái Cổ Thần Sơn, nhường Thái Cổ Thần Sơn đều ăn quả đắng nhóm người sau, bọn họ liền trầm mặc. Vạn lý tuyết cũng có Diệp Dương cái kia năng lực sao? Không ai sẽ tin tưởng. Cho nên, tại Thái Hư Học Viện châm chọc bọn họ thời điểm, bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bọn hắn không biện luận bác cái gì, đều là tái nhợt vô lực, vẻn vẹn Diệp Dương một người, liền đủ để đánh bọn họ mặt rung động đùng đùng. Điệu thấp, Diệp Dương phất phất tay, Thái Hư Học Viện đám người ha ha phá lên cười, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Điệu thấp, Diệp Dương lộ liễu như vậy, còn như thế nào điệu thấp? Đi qua cái này hai trận sau khi chiến đấu, Diệp Dương tại thiên ngoại thiên cũng đã mọi người đều biết. Lúc này, hắn đã bị cái khác môn phái coi là đại địch. Thiên ngoại thiên, các vị, đối Diệp Dương thấy thế nào? Đại điện bên trong, thiên ngoại thiên một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Mà tại hắn phía dưới, Đại điện bên trong thì là tụ tập thiên ngoại thiên, lần này chuẩn bị ra sân một đám người trẻ tuổi. Hắn thực lực không tệ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Ta có nắm chắc đánh bại. Một cái thanh niên nhàn nhạt nói ra, tựa hồ cũng không có đem Diệp Dương để ở trong mắt. Không sai, bị Diệp Dương giết thủy chung đều là phổ thông tiên nhân. Giống như là Vạn Lý Tiết đám người thực lực mặc dù không tệ, nhưng là mạnh không được bao nhiêu. Lần này, bọn họ thậm chí ngay cả top 10 đều không có khả năng tiến vào. Thiên ngoại thiên một loại người, trẻ tuổi đều là lòng tin 10 phần. Một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng. Nhìn thấy đám người như thế, thiên ngoại thiên cái kia lão tổ lại là nhíu mày. Diệp Dương người này cũng không đơn giản. Các ngươi không muốn chủ quan. Yên tâm đi lão tổ. Lần này hạng nhất, nhất định phải là chúng ta thiên ngoại thiên. Bất luận là hỗn nguyên chiến y, vẫn là bí cảnh, đều là chúng ta. Đám người lòng tin bạo dạp. Hỗn nguyên thế gia, lão tổ, yên tâm đi. Lần này hỗn nguyên chiến y sẽ không sa sút, bí cảnh cũng sẽ bị chúng ta lấy được. Một cái tuổi trẻ nữ tử lòng tin tràn đầy nói ra. Linh tâm cốc, Diệp Dương chiến lực cực mạnh, cực kỳ không đơn giản. Theo ta đoán chừng, hắn chí ít có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Một cái nữ tử nhàn nhạt nói ra, nàng cũng không có khinh thường Diệp Dương. Thanh Vân Thần Tông, Tiên Tông, Lâu Ngoại Lâu. Mấy đại cự vô bá, nguyên một đám cũng đang thảo luận Diệp Dương. Có ít người đem Diệp Dương xem như là mạnh nhất đối thủ. Mà có ít người thì là đối Diệp Dương chẳng thèm ngó tới. Dù sao, Diệp Dương cái này hai trận chiến đấu, chỉ là vận dụng bộ phận thực lực mà thôi. Còn không có lộ ra át chủ bài. Cho nên không ai biết rõ hắn chân thực lực đi tới chỗ nào. Đương nhiên. Thập đại cự vô bá người trẻ tuổi. Cái nào không phải chiến lực ngập trời. Át chủ bài đông đảo. Nguyên một đám đều có bản thân kiêu ngạo. Xem thường Diệp Dương cũng là bình thường. Thái hư học viện. Diệp Dương. Lần này chúng ta Thái hư học viện nhất định có thể xoay người. Tranh thủ tiến vào 3 vị trí đầu. Huyền Phong đám người đến Diệp Dương biệt viện. Cười ha ha lấy. Cái gì 3 vị trí đầu. Chúng ta ít nhất phải tranh thủ 2 vị trí đầu. Thậm chí đệ nhất a. Diệp Dương cái này thực lực nếu như đều không cách nào lấy được hạng nhất mà nói. Vậy còn có ai? Một cái tiên nhân tràn đầy tự tin nói ra. Nghe bọn họ nghị luận. Diệp Dương mặt đều đen. Thập đại cự vô bá trung niên khinh một đời. Cùng sẽ có tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như dễ dàng như vậy cầm tới hạng nhất mà nói. Thái hư học viện cũng sẽ không cơ hồ nhiều lần đều hạng chót. Diệp Dương cũng không có khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Giống như là Vạn Lý Tuyết. Giống như là Thái Cổ Thần Sơn cái kia thanh niên đồng dạng. Diệp Dương biết rõ bọn họ khẳng định còn có vận dụng toàn lực. Nếu là bọn họ bật hết hỏa lực. Chiến lực nhất định sẽ kinh thiên động địa. Muốn thắng bọn họ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng... Diệp Dương mặc dù không có khinh thường bọn họ, nhưng cũng không có tự coi nhẹ mình. Lần này hạng nhất, hắn là nhất định phải được. Bất luận đối phương là ai, có cái gì năng lực, cỡ nào yêu nghiệt, đều sẽ bị hắn quét ngang. Thập đại giáo phái bên trong, trẻ tuổi một thế hệ bên trong, không người nào có thể ngăn cản hắn chiếm lấy hạng nhất. Phàm là người ngăn cản, toàn bộ một quyền đánh bay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.